khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, nhưng kỳ quái thanh âm thực mau vang lên, bị Vu Tử Chiết nhạy bén lỗ tai bắt giữ đến, hắn tức khắc khẩn trương mà phát ra nhắc nhở. Đám kia có thương chuột thủ lĩnh lại đây, tìm công sự che chắn, mau, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này ở thu thập phòng bò 11 đến 11 mua tân ngăn tủ tân cái bàn. Vì tình tiền lựa chọn chính mình trang bị, hôm nay trang cái bàn liền trang đến ta đầu chọc, hảo khó, tới rồi buổi tối 9 giờ mới đem cái bàn trang bị hảo, nhưng cái bàn trang hảo phòng còn không có đằng. Ra chỗ ngồi, ngày mai lại là vất vả cần cù lao động một ngày lạp. Đương nhiên sẽ đổi mới bò chương 181 lúc trước béo quái vật tiếng còi đưa tới chân chính cường. Địch, Kiều Nguyên ba người bị sương khói bao phủ, chỉ có thể sờ mù quáng tìm phải công sự che chắn, bang bang tiếng súng vang lên. Có viên đạn tại bên người bay qua đánh vào thổ nhưỡng chung, bất quá địch nhân đồng dạng cũng bị này. Tràn ngập sương khói chặn tầm nhìn. Chỉ có thể cầm súng một đốn lung tung bắn phá, chỉ cần đại khái chú ý lập tức đạn lạc điểm. Liền có thể tận lực tránh đi, đi bên này. Vu Tử Chiết dẫn đầu phát hiện rừng cây nhập khẩu. Hắn chạy nhanh lớn tiếng triệu tập Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh lại đây, chung quanh tiếng súng. Che giấu ở bọn họ động tĩnh, hiện tại lợi dụng hỗn loạn hoàn cảnh. Tiểu tâm một ít là có thể chạy đi. Chỉ là bọn hắn hiện tại tìm không thấy La Ký Tuyết. La Ký Tuyết rất có thể lại lần nữa bị quái vật cấp bắt lại, lần này hành động trên cơ bản tuyên cáo. Thất bại, bọn họ hiện tại yêu cầu suy xét chính là như thế nào từ chuột thủ lĩnh thuộc hạ chạy trốn, Vu Tử. Chiết chú ý đỉnh đầu động tĩnh, lãnh hai người hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy, trên đỉnh đầu chuột thủ lĩnh còn không có chú ý có. Người từ chính mình dưới mí mắt lưu, nó như cũ nhìn chằm chằm xương khói trung tâm khu nổ súng, thực mau. Chuột thủ lĩnh lung tung bắn phá hậu quả liền tới rồi, xương khói trung truyền ra béo quái vật tiếng. Gào, dựa, các ngươi đánh chúng ta. A, đau quá, đánh tới người một nhà A. Các ngươi này đàn ngốc ích. Chuột thủ lĩnh nghe thấy giống lên một tiếng, lập tức thu hồi thương. Hỏi. Ba người kia đâu? Đã chết sao? Sương khói lúc này đã bị gió thổi tan hơn phân nửa. Còn có thể hành động béo quái vật từ trên mặt đất bò dậy. Tìm tòi nửa ngày, lại chưa thấy được Kiều Nguyên ba người thi thể, không xong. Quái vật cả giận nói. Bọn họ giống như chạy. Một cái khác béo quái vật dưới chân dẫm lên La Ký Tuyết. Chỉ vào trên bầu trời chuột thủ lĩnh mắng. Phế vật, này đều có thể làm người chạy. Chạy nhanh đi bắt đi. Dù sao nếu là làm cho bọn họ chạy, chúng ta đều đến xảy ra chuyện. Chuột thủ lĩnh cực kỳ khó chịu mà mắng một tiếng. Quạt xấu xí cánh bắt đầu từ trên cao nhìn xuống địa biểu. Tìm kiếm Kiều Nguyên ba người tung tích phía dưới núi rừng yên tĩnh vô cùng. Động vật đều bị vừa mới tiếng súng sợ tới mức trốn tránh lên, trong lúc nhất thời chung quanh trừ bỏ. Tiếng gió ở ngoài không có bất luận cái gì dị vang, chuột thủ lĩnh cẩn thận quan sát đến. Lại không có nhìn thấy Kiều Nguyên ba người, kỳ thật lúc này Kiều Nguyên ba người liền giấu ở bọn họ. Dưới mí mắt, cũng không có đi xa, ở béo quái vật kêu thảm thiết thời điểm khởi. Ba người liền lựa chọn bảo trì an tĩnh vẫn không nhúc nhích. Bọn họ giấu ở dưới gốc cây, trừ phi địch nhân có hồng ngoại tầm nhìn. Bằng không là không có khả năng nhìn đến bọn họ, mà lựa chọn yên lặng, bất động nguyện ý. Là sợ hãi này đàn chuột thủ lĩnh đang nghe lực thượng thiên phú bình dị, dù sao cũng là lão thử đầu. Nói, thính lực có thể hay không cũng giống lão thử giống nhau nhạy bén đâu. Kiều Nguyên ba người trên người cái cỏ dại, nằm sấp trên mặt đất, đầu sườn phóng phương tiện quan sát không trung, này đàn chuột thủ lĩnh cánh quá cồng kềnh quá lớn. Chúng nó tuyệt đối sẽ không trực tiếp hạ đến trạc cây bay tứ tung trong rừng cây điều tra, chỉ cần kiên nhẫn mà chờ chúng nó rời xa. Chính mình nên tạm thời an toàn, muốn bình tĩnh mà ghé vào bùn đất trên mặt đất. Bảo trì thân thể vẫn không nhúc nhích cũng không phải là một việc đơn giản, lúc này chính trực hạ. Thu chuyển biến thời tiết, nhiệt độ không khí như cũ có tiếp cận 30 độ, rừng rậm địa biểu ẩm ướt oi bức. Còn có một loại ghê tởm thực vật hư thối hương vị. Các loại tiểu sâu ở ngươi chung quanh bò tới bò đi. Mũi thường thường bay qua tới đinh ngươi một ngụ mơ siêu ba người không có nằm bao lâu. Liền bắt đầu cảm thấy cả người phát ngứa, thập phần khó chịu nhưng loại tình huống này đối với trải qua quá nhiều trọng huấn luyện ba người. Tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng, bò bùn trong đất tam giờ bọn họ đều bò quá. Còn sợ loại này tiểu trường hợp, bầu trời chuột thủ lĩnh bay tới bay lui, ở phụ cận không phát hiện bóng người sao, liền nhận định bọn họ đã trốn xa. Sôi nổi tuyển định một phương hướng chiều nơi xa tìm đi, chờ đến 5-6 phút cũng chưa phát hiện. Bất luận cái gì địch nhân tung tích sao? Ba người thật cẩn thận từ trên mặt đất bò lên, Diêu Hướng Minh một bên vỗ trên người bùn đất. Nhẹ nhàng thở ra nói, thiên nột, thật là hù chết người. Còn hào bọn họ sẽ không phi xuống dưới tìm người. Với ca ngươi thật sự phán đoán quá đúng chỗ, bị khích lệ Vu Tử Chiết không có trả lời. Hắn như cũ cảnh giác mà nơi nơi nhìn xung quanh, để ngừa chuột thủ lĩnh đột nhiên bay trở về, trên đường béo bọn quái vật đã không thấy. La Ký Tuyết cũng không có bóng dáng, thoạt nhìn bọn họ đã rời đi cái này địa phương, theo này sơn gian đường nhỏ đi trở về, làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh tiếp tục truy đi. Diêu Hướng Minh thực lo lắng La Ký Tuyết tình huống. Vạn nhất gặp được nguy hiểm liền không hảo, Kiều Nguyên đỡ lấy thân cây. Hướng đường núi kia đầu nhìn ra xa một chút, này đường núi tựa hồ bắt đầu xuống phía dưới kéo dài. Tựa hồ muốn thông đến một cái khác trong sơn cốc đi. Cũng không biết nơi đó đâu còn có bao nhiêu quái vật đang chờ bọn họ, khẳng định là muốn cứu. Người, hắn nói, lúc này đây nhiệm vụ khẳng định bao gồm đem La Ký Tuyết cứu ra. Phỏng chừng La Ký Tuyết vô luận như thế nào đều là sẽ bị bắt đi, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Hắn như là ở bắt trước chúng ta lần đó hành động. Đều là làm chúng ta đi cứu bị nhân phiến tử bắt đi nữ tính. Những cái đó chùa thủ lĩnh phỏng chừng đại biểu chính là phạm nhân tử. Mà béo quái vật đại biểu chính là cấu kết với nhau làm việc xấu thôn dân, cũng không biết ma túy. Giao dịch cái này. Trong hiện thực có phải hay không cũng như vậy, Kiều Nguyên biểu tình ngưng trọng. Ai nha, đừng động cái này, chạy nhanh đi cứu người đi, Diêu Hướng Minh gấp đến độ không được, Kiều Nguyên trừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái hắn, thấy chung quanh xác thật an toàn xuống dưới. Liền nói, hành hành hành đi đi đi, có chuyện ở trên đường nói. Bọn họ liền lặng lẽ dọc theo đường núi phương hướng. Ở trong rừng cây đi tới, lần này bọn họ cũng không dám lại đi đến trên đường đi. Trừ bỏ ngầm, sẽ phi địch nhân có thể từ bất luận cái gì góc độ phát hiện bọn họ, Diêu Hướng Minh đi ở trên đường. Thật cẩn thận hỏi Kiều Nguyên, Kiều ca, ngươi vừa mới còn muốn nói gì nữa sao? Kiều Nguyên đem chân từ một cái trạc cây chung rút ra. Nói, ta suy nghĩ thế giới này thông quan điều kiện. Là cứu ra La Ký Tuyết là được, vẫn là yêu cầu đem bầu trời phi đám kia đồ vật cũng giết chết, Vu Tử Chiết nói. Nếu nó hoàn toàn là phỏng theo chúng ta quá khứ trải qua. Kia đại khái trừ bỏ cứu người, chúng ta còn cần chạy ra cái này địa phương, chật Kiều Nguyên khó chịu. Như vậy khó khăn liền gia tăng quá nhiều, tốn thời gian cố sức, không có biện pháp, cùng nhau cố lên đi, Vu Tử Chiết nói. Duỗi tay kéo Kiều Nguyên một phen, làm hắn thuận lợi tránh đi trên mặt đất một cái cọc cây, Kiều Nguyên chụp bay hắn tay. Có chút ngạo kiều mà nói, hắc, như thế nào cùng cái người trẻ tuổi giống nhau, còn cùng nhau cố lên, Vu Tử Chiết cũng không thương tâm. Chỉ là vừa đi một bên nhìn chằm chằm hắn mỉm cười, Kiều Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút mặt nhiệt. Đương nhiên này không phải bởi vì Vu Tử Chiết tầm mắt khiến cho. Mà là trừ lần đó ra, bên cạnh còn có một cái chừng lớn đôi mắt xem náo nhiệt Diêu Hướng Minh, cũng không biết La Ký Tuyết. Cùng Diêu Hướng Minh nói qua cái gì? Không biết từ khi nào bắt đầu, Siêu Hướng Minh xem bọn họ hai người ánh mắt càng ngày càng giống La Ký Tuyết, cực nóng mà tràn ngập hứng thú, đó là tượng trưng cho Hủ Nam ánh mắt này, ánh mắt xem đến Kiều Nguyên là áp lực như núi đại. Sợ đem Diêu Hướng Minh như cũ thuần khiết tiểu tâm linh cấp ô nhiễm. Mơ Siêu chương 182, được rồi được. Rồi, đừng nhìn chằm chằm ta nhìn. Chạy nhanh lên đường, nói không chừng còn có thể đuổi theo những cái đó mập mạp. Kiều Nguyên nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngao tốt. Diêu Hướng Minh lập tức nghe lời mà quay đầu. Chuyên tâm lên đường, Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Diêu Hướng Minh vẫn là trước sau như một ngoan bảo bảo. Làm người bớt lo, đương nhiên. Bên cạnh còn có một cái cực kỳ không cho người bớt lo đồ tồi, Kiều Nguyên quay đầu. Hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn xem Vu Tử Chiết. Nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lên đường, hắn nói xong câu đó. Liền bước nhanh đi tới phía trước, Vu Tử Chiết nhưng không giống Diêu Hướng Minh như vậy ngoan. Kiều Nguyên một đường đi ở phía trước một đường đều có thể cảm nhận được chính mình sau lưng có nói. Nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, may mắn không quá lâu lắm. Ba người liền không có chơi đùa tâm tư, dưới chân lộ trở nên càng ngày càng hẹp hòi. Thậm chí cơ hồ bao phủ ở bụi cỏ trông được không rõ ràng. Lộ cũng bắt đầu từ hơi chút bằng phẳng biến thành chuyển biến bất ngờ, Diêu Hướng Minh đứng ở trên. Sườn núi nhìn xuống phía dưới uốn lượn, có độ dốc thậm chí có 6-70 độ đường nhỏ. Hít sâu một hơi nói, ta mà ơi, này không cẩn thận liền sẽ cùng ngồi hoạt thang trượt không có gì hai dạng khác biệt đi. Kiều Nguyên đối loại này địa hình cũng thập phần chán ghét. Nói, ta biết vì cái gì liền không có người từ nơi này chạy ra tới qua. Nơi này, đi lên cùng đi xuống đều khó như lên trời. Có người nếu muốn chạy trốn ra tới, phòng chừng nửa đường là có thể bị đuổi theo chảo trở về, Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn dưới chân. Từ hắn vị trí đến sơn cốc, ít nhất có 10 dư tầng lầu như vậy cao. Đứng ở chỗ cao tầm nhìn rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy sơn cốc lại đi 2 cây tà hữu. Có mấy chỗ đơn sơ thổ phòng cùng vài mẫu điền, đi xuống thời điểm phải cẩn thận. Trên sườn núi thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện, hắn cường điệu nói, tìm cái thụ tương đối nhiều. Địa phương đi, Kiều Nguyên tiểu tâm ló đầu ra, tìm kiếm tới rồi một mảnh lùm cây thập phần dày đặc khu vực, ba người quyết định từ nơi này tiểu tâm. Lưu đi xuống, mà không phải theo béo quái vật thôn dân dẫm ra tới đường hẹp quanh co đi, lùm cây càng dày đặc liền. Đại biểu cho trên đường chướng ngại nhiều hết mức. Mà này đó bụi cây nhiều là 2-3 mễ cao cây nhỏ. Dùng để chảo nắm đều thực dễ dàng liền người mang nhánh cây cùng nhau phiên xuống núi cốc ba người. Đi xuống đến dị thường gian nan, thật vất vả rơi xuống đất sau quả thực cảm thấy dưới chân vô cùng kiên định. Hận không thể trên mặt đất lăn cái 2 vòng, ta thật sự không bao giờ muốn chạy loại địa phương. Này, Diêu Hướng Minh nhìn chính mình mơ u bàn tay thượng các loại hoa thương. Đem cái này địa phương hoa vì tuyệt đối không nghĩ tới lần thứ 2 vùng cấm mơ siêu, đợi lát nữa. Ngươi khả năng còn muốn lại bò một lần, Kiều Nguyên đả kích nói, Diêu Hướng Minh tức khắc bắt đầu. Dầm gì, bất quá một bên dầm gì hắn vẫn là phi thường tiểu tâm mà ở trong rừng cây xuyên qua đi tới, Nguyên. Bàn con có chút dấu vết lộ đến bây giờ đã hoàn toàn phân biệt không ra. Nơi nơi đều là cỏ dại cùng cây cối. Nơi này hoàn toàn chính là cái hoang dại động vật nhạc viên. Mà không giống như là có người cư trú địa phương, Vu Tử Chiết dừng lại ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên sườn núi thời điểm, hắn liền phân biệt ra thôn trang đại khái ở phương Tây. Chẳng qua hiện tại Thái Dương mau xuống núi. Lại không nhanh lên tới thôn trang bọn họ rất có thể phải tại đây phiến âm trầm trong rừng đầu qua. Đê mơ siêu, đến nhanh lên, ước chừng còn có hơn 1 giờ liền sẽ hoàn toàn trời tối, chung quanh không trung vẫn luôn phi. Thường yên lặng, phòng chừng chuột thủ lĩnh cũng không có ở gần đây sao. Ba người hơi chút nhanh hơn tốc độ, nguyên bản bọn họ tốt nhất tính toán chính là có thể ở nửa đường. Thượng lại lần nữa ngăn lại đám kia béo quái vật, đem La Kỳ Thuyết đã cứu tới, nhưng đám quái vật kia đối nơi này phi thường quen thuộc. Thẳng đến ba người mơ hồ gặp được thôn trang, bọn họ cũng không có nhìn thấy đám kia đáng chết béo đồ vật, không có biện pháp. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trộm tiếp cận thôn, xem xét nơi đó tình huống, ba người lặng lẽ tránh ở thôn trang một đống lớn xài đống sau. Thông qua củi đốt khe hở ra bên ngoài xe mơ siêu được mau. Thôn trang này trạng huống khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi, trừ thôn trang chung còn có càng nhiều quái vật, mà này đó quái vật chủng loại bộ dáng đều không giống nhau. Mỗi một loại quái vật, tựa hồ đều tượng trưng cho biểu hiện chung trong thôn một loại người to mọng ghê tởm quái vật ở. Thôn trang chung tựa hồ ở vào lãnh đạo địa vị, bọn họ hoành hành ngang ngược hành vi ngôn ngữ thô tục bất kham. Trên cơ bản tượng trưng cho thôn trang chung ghê tởm nam tính, mặt khác một loại quái vật thân hình gầy trường thấp bé, chúng nó mặt xấu đến nhân thần cộng phẫn, có ngoại sốc môi cùng điệp lớn lên hàm răng, trên mặt tất cả đều là màu đen màu đỏ đốm khối. Lỗ mũi thô to có thể nhét vào đi một cây ngón tay cái, này đó gầy quái vật thân thể có một ít nữ tính đặc thù. Tựa hồ đại biểu chính là thôn trang trung hòa nam tính cấu kết với nhau làm việc xấu nữ nhân, còn có một loại quái vật bề ngoài nhìn qua cùng bình thường nữ nhân không sai biệt lắm. Nhưng mặt đã bắt đầu hướng về phía trước một loại quái vật biến hóa. Xấu bộ dáng đã sơ cụ quy mô, Kiều Nguyên suy đoán. Này đàn sen vào trung gian quái vật, đại khái tượng trưng cho những cái đó lừa bán tiến vào đã bắt đầu bị đồng hóa nữ tính, cái này địa phương thật đúng là ghê tởm mơ siêu, Kiều Nguyên mới quan sát vài phút. Liền cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau mù, hắn chạy nhanh quay đầu chủ động nhìn chằm chằm Vu Tử. Chiết, dùng mỹ nhan tới rửa rửa chính mình nguy ngập nguy cơ đôi mắt. Hết chương.